Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, thân mật, ha ha, nhân sinh không chỗ không phân phùng. Trạc huynh, thật sự là khéo a. Tử Tang Lăng một bộ thân thiện khách khí bộ dáng, ở Trạc Diễm trong lòng chắp tay nói, Ngô, có xe rất giỏi sao? Chuyên môn khu của hắn thanh phong tú xe ở lính đánh thuê công hội chú, môn khẩu cướp người. Thưởng vẫn là hội trưởng thân khuê, nữ. A Lăng thân thủ càng mạnh mẽ. Bản điện hạ thậm cảm vui mừng, Trạc Diễm mỉm cười. Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy lạnh lẽo. Giống như cả người 3000, Mao Khổng Đông thời đại trương. Lại vù vù hướng bên trong quán phong. Hắc hắc, đều là Trạc huynh y thuật cao minh công lao. Tử Tang Lăng một mặt khiêm tốn thẳng thắn thành khẩn, phải không? Trạc Diễm ôm Tử Tang Lăng thủ ở cổ nàng xong chân tượng khoa tay múa chân một phen. Không mặn không nhạt nói, nhưng là ta thế nào cảm thấy có người là Bạch Nhãn Lang? Y hảo liền chạy mất, ta đang ở lo lắng muốn hay không đánh gãy cổ nàng chân đâu. Là cái nào đuôi mù vương bát dê con? Tử Tang Lăng một mặt lòng đầy căm phẫn. Vậy mà chiếm Trạc huynh tiện nghi liền muốn chạy, thật sự là rất thật giận. Ha ha, Trạc huynh, ngươi thả ta đi giúp ngươi đem hắn chóc trở về. Trạc Diễm gật gật đầu, ngón tay vòng quanh Tử Tang Lăng mềm nhẵn mặc phát đánh vòng. Thanh âm nhàn nhạt, ta cũng tưởng, nhưng là A Lăng, ngươi đã quên sao, ngươi ở tuyệt vọng rừng rậm đáy nước chiếm ta không thôi một lần tiện nghi. Ta mới đòi lại đến một lần. Còn thiếu vài lần, chọn ngày không bằng đụng ngày. Hôm nay liền vừa vặn con điểm nhi lợi tức đi. Nhìn Trạc Diễm càng ngày càng gần mặt, Tử Tang Lăng linh cơ vừa động. Sau này nhất ngưỡng, đầu đánh vào toa xe trên vách đá. Trên tay lại hơn một vật, người xem đây là cái gì? Trắng nõn non mềm lòng bàn tay bên trong. Một lửa đỏ, sắc mầm móng lẳng lặng nằm mần đi, dục hỏa loại cây tử. Trạc Diễm trong lòng chấn động, sáng quắc ánh mắt rừng ở này là bản thân tìm kiếm nhiều năm mầm móng thượng. Trong lòng đột nhiên nói không nên lời tư vị, đúng vậy, ta đến đấu giá hội trên đường, đi trước tuyệt vọng rừng rậm tìm đến đưa cho ngươi, Tử Tang Lăng gặp Trạc Diễm bị dục hỏa loại cây. Tử hấp dẫn tầm mắt, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, bàn tay đột nhiên che trụ, ngón tay, dao, xoa. Hỏa diễm bản mầm móng ở hai người lòng bàn tay trong lúc đó sán lạn. Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy thân mình đi xuống nhất độ. Vừa cảm giác có một đạo nồng hậu âm ảnh bao phủ nàng. Cái ót liền bị chế trụ, môi thượng đánh úp lại hai phiến mềm mại, bất đồng cho đi qua. Lúc này của hắn hôn bá đạo mà mãnh liệt. Mang theo không thể kháng cự xâm nhập hương vị. Nghiêm cẩn mà chấp nhất khiêu khai của nàng, môi xỉ. Truy đuổi cái kia linh hoạt cùng mềm mại, tú xe ở thanh đường lát đá thượng bôn chạy, đát đát thanh âm thật giống như thanh thúy dễ nghe phong linh. Tử Tang Lăng bị hôn triệt để nằm ở toa xe bên trong tòa tháp thượng. Trạc Diễm gắt gao ôm lấy nàng, còn tại trên người nàng vong tình hôn, chỉ cảm thấy giữa hai người lúc này tư thế quá mức ái muội. Tử Tang Lăng mạnh cả kinh, Trạc Diễm cũng bị đánh gãy. Mở mắt đến, A Lăng, vì sao không hoàn toàn nhận ta? Người sợ hãi ta thương hại ngươi. Trạc Diễm mâu trung thượng đầy hứa hẹn rút đi tình động. Là tốt rồi giống như đen như mực bầu trời đêm lý lộng lẫy ngân hà. Chấp nhất mà nghiêm cẩn nhìn Tử Tang Lăng, ta Tử Tang Lăng mặt bị hôn một mảnh đỏ bừng. Phảng phất sơ khai hải đường. Tươi mắt lý mang theo không thể kháng cự dụ hoặc A Lăng, ta biết ngươi nhất định có một sự tình không có phương tiện nói. Ta cũng sẽ không thể bắt buộc ngươi nói với ta. Chính là hy vọng, ngươi ở cần nhân trợ giúp thời điểm. Cái thứ nhất nghĩ đến nhân, là ta, nói xong. Trạc Diễm nhìn Tử Tang Lăng trợn to ánh mắt, mỉm cười, lại hôn đi xuống. Theo thanh tú mi, thanh thấu mắt, một đường đi xuống. Kiều, rất tiểu mũi, anh hoa, bàn nở rộ môi, cực hạn triền miên, ôn nhu khắc cốt, Tử Tang Lăng dần dần bị như vậy, hôn, thần trí, mê, hồ đứng lên. Thân thể chậm rãi thả lòng, thậm chí lơ đãng dặn dò một tiếng. Này một tiếng nhỏ bé yếu ớt văn, ngâm, dặn dò. Dừng ở Trạc Diễm trong tai lại như kinh lôi thông thường. Bỗng dưng, ôn nhu lưu luyến, hôn, liền trở nên càng thêm nồng liệt đứng lên. Thật giống như nhất đám lửa cháy lan ra đồng cỏ cây đuốc. Tử Tăng Lăng trực giác cho hắn, hôn, đến mỗi một chỗ. Đều có hỏa ở thiêu đốt. Lúc này, hô hấp bên trong, dược hương cùng băng tuyết hơi thở tràn đầy nàng toàn bộ cảm quan. Thật giống như bị một mảnh mềm mại thủy vây quanh thông thường. Liền muốn như vậy hòa tan đi xuống. Thật lâu sau, Trạc Diễm buông ra há mồm thở dốc Tử Tăng Lăng. Tòa xe chung có một cái chớp mắt lặng im, hai người đều không nói gì. Tiếp theo, Tử Tăng Lăng bị Trạc Diễm nhẹ nhàng nâng dậy, làm cho nàng tựa vào trên vai hắn, đưa tay lẳng lặng ôm lấy, ái muội hơi thở ở trong xe tràn ngập. Tử Tăng Lăng theo, mê túy chung tỉnh lại, nàng không thể trầm luân, nàng ngay cả kia đoạn trí nhớ đều không có tìm về. Nhưng là... vừa mới như vậy ngọt ngào hương vị đích xác không tha bỏ qua. Giống như có một chương Trạc Diễm tinh tâm biên chế võng. Đang muốn đem nàng gắt gao cuốn lấy. Không được, nàng không thể như vậy. Tử Tăng Lăng hít sâu một hơi. Đang muốn mở miệng đánh vỡ toa xe lặng im. Trạc Diễm lại đột nhiên buông ra nàng. Tiếp theo, của nàng mông liền bị đánh một cái. Uy, ngươi làm chi đánh ta? Tử Tăng Lăng bỗng chốc nhảy dựng lên, giống như bị thải đuôi mèo con. Đây là đưa cho ngươi trừng phạt. Trạc Diễm kéo Tử Tăng Lăng ngồi xuống. Thần sắc nghiêm túc nói, ngươi tu vi như vậy thấp, còn đi tuyệt vọng rừng rậm, này không là muốn chết sao? Ta từng nói với ngươi, vật ngoài thân đều không trọng yếu, an toàn của ngươi quan trọng nhất. Được rồi, hắn vừa nói như vậy. Nàng trên khí thế liền ủ rũ vài phần, bất quá vẫn là than thở nói. Này không là không có việc gì sao? Không có việc gì, Trạc Diễm ánh mắt trầm xuống, thanh âm lại sắc bén vài phần. Lúc trước Diệp Phi Trần là chuyện gì xảy ra? Ngươi cho là ngươi cùng hắn trong lúc đó kém mấy giai tu vi là động điểm nhi tiểu thông minh là có. Thể đi qua, ngươi cho là vận khí của ngươi vĩnh viễn tốt như vậy. Được rồi, là nàng không đúng, có đôi khi cảm thấy hảo ngoạn liền sơ sót, giống như xuyên việt sau, của nàng tính cách cũng trở nên càng thêm tùy tiện. Không giống đi qua ở đặc thù hành động tổ như vậy cẩn thận. Nhưng là, người này một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng làm chi? Như vậy hung cho ai xem? Vừa mới thân thời điểm còn như vậy ôn nhu. Trời ạ, nàng thế nào ở hiểu ra vừa mới thân, hôn cảm giác. Nàng nhất định là điên dại. Gặp Tử Tăng Lăng một mặt hủy khuất, Trạc Diễm lòng có không đành lòng, nhưng là nếu là không tiếp thu thực giáo dục một phen. Nhà đầu kia lần sau lại đã quên, tương lai nếu là thực gặp được nguy hiểm, ai bồi cho hắn một cái như vậy đáng yêu nhà đầu. Ai, đột nhiên cảm thấy bản thân lại làm tình nhân lại làm cha. So luyện đan còn không dễ dàng a. Tử Tăng Lăng đang ở một bên phát ra ngốc, lại đột nhiên lại bị Trạc Diễm kéo vào trong lòng, bên tai vang lên hắn bất đắc dĩ thanh âm, tóm lại về sau không cần như vậy, tiểu ngu ngốc, ân, nga. Tử Tăng Lăng bĩu môi, nàng gần nhất ở trước mặt hắn khí thế tựa hồ càng kham yêu. A Lăng, theo ta đi một chỗ, Trạc Diễm nói, nơi nào? Ánh nến chi sơn, Trạc Diễm giải thích nói, A Lăng đưa của ta hiên viên vạn vật đỉnh, cần thu thập ánh nến chi trên núi thiên hỏa trùng tồn trữ ở đỉnh để tương kép. Như vậy luyện chế xuất ra đan, dược mới càng có linh tính, hoàn toàn chưa từng nghe qua. Ngay tại Nam Tộ Quốc Nam Đoan, cùng huyền ma hải, giao, giới chỗ, là một tòa tồn thế mấy vạn năm núi lửa hoạt động, nói xong. Trạc Diễm mỉm cười. Nơi đó phong cảnh không sai, vừa vặn mang ngươi đi xem monster, ngô, dù sao phản kháng vô dụng, hiện tại hơi mệt, làm cho ta ôm ngủ một lát, Trạc Diễm lại nói. Ta không vây, Tử Tăng Lăng đầu diêu đắc tượng bát lãng cổ. Không vây sao, ta đầy thân đến ngươi vây mới thôi. Trạc Diễm nhẹ nhàng bâng quơ nói. A, Tử Tăng Lăng ngáp một cái, ánh mắt bán mị, ha ha. thật sự là buồn ngủ đến đây cái gì đều ngăn không được. Vừa mới còn thật tinh thần tới, này làm sao lại mệt nhọc đâu. Ngoan, ngoặc kép, hết chương.